Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn vừa dứt lời, Trần Nguyên nhanh chóng hành động trong tiếng thét chói tai và đau đớn của Lữ Hồng Anh. Lớp vải bố vừa được lão đại phu băng bó cẩn thận trước đó đã bị tháo tung, dù vết thương đã được bôi thuốc. Nhưng qua cú giằng co kịch liệt này, máu lại thấm ra từ vết thương dài. Lữ Hồng Anh mặt mày đau đớn, điên cuồng vùng vẫy, nhưng cánh tay của nàng ta bị kẹp tê bởi lực siết mạnh mẽ của nam nhân, đến mức không thể nhúc nhích. Sự đau đớn của nàng ta bị Trần Nguyên hoàn toàn làm ngơ, hắn tùy tiện lấy một mảnh vải bố, trong tiếng thét của nàng ta mà lau sạch cánh tay. Máu mới rỉ ra bị lau đi, vết thương lộ rõ mồn một, nơi da tê, hịt bị cắt sâu hé mở, lộ ra lớp tê, hịt đỏ tươi bên trong. Chỉ nhìn một cái không đủ rõ, Trần Nguyên dùng tay còn lại chống quanh vết thương, hai ngón tay đặt hai bên mép, kéo vết thương ra. Chỉ liếc mắt, đồng tử Trần Nguyên khẽ co lại, bàn tay vốn đang ghì C, H, A, T cánh tay của Lữ Hồng Anh chuyển sang bóp lấy cổ nàng, năm ngón siết chặt. Tiểu thư ở đâu? Lữ Hồng Anh kinh hãi tột độ, nước mắt giàn giụa, nàng ta muốn nói nhưng vì cổ bị bóp C, H, A, T không thể thốt nên lời, chỉ có thể yếu ớt lắc đầu. Hoắc Đình Sơn sắc mặt càng lạnh lùng, người có khả năng vẫn còn ở đây. Người đâu, lục soát kỹ từng ngóc ngách trong căn phòng này, không được bỏ sót chi tiết nào. Lập tức, đám vệ binh bên ngoài ùa vào. Việc tìm kiếm vừa bắt đầu không lâu, đội binh được phái đến tửu lâu trước đó quay lại. Họ không về một mình, mà còn áp giải theo Mạnh Tổng Nam. Nhìn thấy Mạnh Tổng Nam mặt ửng đỏ, rõ ràng đã uống rượu, Trần Nguyên nhíu mày, hỏi vệ binh. Người tìm được hắn ở đâu? Viên đội trưởng báo lại tên một tửu lâu, sau đó nói thêm. Khi tìm thấy, hắn đang uống rượu cùng hai người khác. Ta đã tra hỏi, cả hai đều họ Lý, là huynh đệ, sống bằng nghề nhuộm ở Trầm Viên Đạo. Ánh mắt Trần Nguyên lướt qua một tia kinh ngạc. Lữ Hồng Anh thấy vậy liền vội la lên. Đại tướng quân, dân phụ bị oan. Những lời dân phụ nói vừa rồi tuyệt đối không phải giả. Phu quân dân phụ thực sự đến tửu lâu bàn chuyện làm ăn với thương nhân họ Lý. Nếu như tiểu thư bị bắt cóc là do dân phụ, thì vì sao phu thê ta còn ở lại đây? Chẳng phải tự mình rước họa sao? Hoắc Đình Sơn chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái. Ngươi tưởng rằng lải nhải nhiều lời thì ta sẽ ngừng việc lục soát căn phòng này sao? Lữ Hồng Anh lập tức nghẹn lời. Phía bên kia, Mạnh Tổng Nam đã tỉnh rượu, nhìn thấy phu nhân mình cánh tay và bả vai me be bét, liền hoảng loạn. Đại tướng quân, không rõ thê tử của hạ quan phạm tội gì mà khiến ngài phải ra tay với một nữ nhân như vậy. Hoắc Đình Sơn không buồn đáp. Giờ đây, việc xé toang mặt nạ với nhánh họ Mạnh này cũng tốt. Từ nay không cần phải giả vờ khách sáo. Trần Nguyên đơn giản thuật lại sự việc. Mạnh Tổng Nam cuống cuồng nói. Đại tướng quân, phát hiện một mật đạo trong phòng ngủ. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Đôi mắt Hoắc Đình Sơn sắc lạnh. Hắn lập tức bước nhanh vào phòng ngủ bên cạnh. Phòng này hắn từng đến trước đó, diện tích nhỏ hẹp như bên ngoài, bên trong chỉ có một chiếc giường và hai chiếc giường đặt song song để chứa quần áo. Nhưng lúc này, hai chiếc giường đã được rời đi, lộ ra một cái hố đen ngòm bên dưới. Hố này không quá lớn, nhưng đủ để một người trưởng thành chui qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mật đạo này, trong đầu Hoắc Đình Sơn như có một sợi dây căng bật lên, hắn khép mắt lại. Lũ vong ân bội nghĩa. Trần Nguyên dùng một tay, túm lấy cổ Lữ Hồng Anh, nhấc nàng ta lên khiến chân nàng ta lơ lửng trên không, rồi thô bạo ném nàng sang một bên. Thấy Hoắc Đình Sơn định xuống mật đạo, Trần Nguyên nói. Đại tướng quân, có thể đây là bẫy, xin cho thuộc hạ đi trước. Hoắc Đình Sơn gật đầu đồng ý, quay lại nhìn đội trưởng. Canh chừng hai kẻ này cho kỹ, không để chúng chết. Ngũ trưởng đáp lời, lúc này, Trần Nguyên đã thổi lửa đốt đuốc và tiến vào mật đạo. Hắn đi trước, Hoắc Đình Sơn nối bước theo sau. Mật đạo này không dài, nhưng cũng không phải ngắn. Lo sợ có mai phục, cả đoàn đi chậm rãi. Sau nửa tuần trà cẩn trọng di chuyển, mật đạo bắt đầu có xu hướng đi lên. Dưới ánh sáng yếu ớt, Trần Nguyên nhìn thấy lối ra bị chặn bởi một tấm ván gỗ. Hắn dùng tay đẩy mạnh tấm ván, cánh tay nổi đầy gân xanh căng chặt. Rắc, rắc, tấm ván bị đẩy ra. Phía trên còn vang lên âm thanh của thùng gỗ đổ xuống. ánh sáng chiếu rọi vào trong, Trần Nguyên nhanh chóng bước ra khỏi mật đảo, Hoắc Đình Sơn cũng theo sau. Nơi này cũng là một gian phòng ngủ, bài trí vô cùng giản dị, chỉ có một chiếc giường và một cái tủ. Binh lính U Châu lần lượt tiến ra, lập tức lục soát toàn bộ ngôi nhà, không ngoài dự đoán, trong phòng không có ai. Không cần Hoắc Đình Sơn lên tiếng, Trần Nguyên đã phái lính đi hỏi thăm các hộ lân cận. Chẳng bao lâu, tin tức được mang về, ngôi nhà này là nơi ở của 5 người làm nghề dọn phân. Vì mùi hôi thối và nghề nghiệp bị xem thường, hàng xóm láng giềng chẳng mấy ai muốn giao thiệp với họ, chỉ biết được họ họ gì, và nhóm này đến đây thuê nhà ở từ 8 tháng trước. Do đối phương là phu dọn phân, dù có hàng xóm thường thấy họ gánh thùng ra vào, cũng chẳng mấy ai để tâm. Một vệ binh báo cáo, nghĩ kỹ lại, những thùng phân họ gánh rất có thể không phải chứa phân, mà là đất cát. Đất đào từ mật đảo được vận chuyển ra ngoài bằng cách này, hàng xóm láng giềng mới không tò mò hay bàn tán. Việc đào mật đảo không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nếu không dùng phương thức này, hàng xóm nhất định sẽ nghi ngờ. Vì sao nhà ngươi ngày nào cũng có đất cát đưa ra ngoài? Đất cát từ đâu mà có? Và tại sao phải vận chuyển đất cát? Nhanh chóng đến các góc phố hỏi thăm xem hôm nay có ai nhìn thấy mấy người phu dọn phân gánh thùng đi ra không? Sau đó họ đã đi về hướng nào? Hoắc Đình Sơn ra lệnh, vệ binh lập tức tuân lệnh. Hoắc Đình Sơn mặt mày trầm tư, đi một vòng quanh căn phòng, lòng mỗi lúc một nặng trĩu. Dù vệ binh chưa trở về báo cáo, hắn cũng mơ hồ đoán được kết quả. Hiện tại đã là giờ Dậu, mặt trời sắp lặn. Khi Lữ Thị kêu la có kẻ trộm vào nhà là cuối giờ Thân, nhưng thời điểm xảy ra sự việc thực sự chắc chắn còn sớm hơn. Có thể là đầu giờ Mùi, hoặc giờ Ngọ, thậm chí còn sớm hơn nữa. Diện tích của tòa thành này không thể sánh với các quận huyện lớn như quận Huyền Đồ. Mức độ phồn hoa cũng kém xa, điều này đồng nghĩa với việc thời gian ra vào thành rất nhanh. Nếu hắn là kẻ bắt cóc, một khi người đã vào tay, nhất định sẽ nhanh chóng cải trang rời thành. Một canh giờ, không, nếu hành động mau lẹ hơn, thì chưa tới một canh giờ cũng đủ. Không chờ nữa, người đâu, truyền tin cho Sa Anh và Lan Tử Mục cùng các nhóm khác, lệnh cho bọn họ hủy bỏ việc tìm kiếm trong thành, chuyển sang lục soát xung quanh ngoài thành. Hoắc Đình Sơn ra lệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ binh nhận lệnh, cách chương.